Truyện Bất Khả Kháng Lực. Chương 21. Tôi sẽ không để anh đi đâu. Nè, ngủ nhiều quá không tốt đâu. Tôi mở cửa sổ cho anh hít thở thêm chút không khí trong lành nha. Vì muốn cho cậu nghỉ ngơi thật tốt, y vén bức rèm đang dày kịch buông xuống lên. Căn phòng vốn khá u tối tức thời sáng bừng lên hẳn. Thư Niệm hơi kinh ngạc. Nè, bây giờ là mấy giờ hả? Còn sớm chán nên anh đừng có ngủ nữa. Nè, vậy sao cậu dậy sớm thế hả? Cậu lại trốn học đúng không? Mặt của Kha Lạc lập tức đỏ gay, giống như vừa bị lật tẩy, rút bàn tay đang đút ở trong túi quần ra bứt rứt. Tôi là lo cho anh đang ở nhà có một mình. Lo cái gì chứ hả? Tôi có chuyện gì trong hệ đâu. Thư Niệm thở dốc. Tâm tình của cậu chẳng khác chi tất cả các bậc cha mẹ thí sinh ở trên đời. Bớt kiếm cớ trốn học đi, sắp tới thi cử rồi, còn không là học bài cho tốt chứ hả? Còn không mau quay về trường cho tôi. Cậu đó, muốn chọc cho tôi tức chết không phải không hả? Tôi không muốn. Kha Lạc khẽ nhíu mày, mím môi đang bướng ngồi lại ở bên giường. Nè, giờ cậu có đi hay là không? Nếu như có khả năng bò dậy, Thư Niệm chắc chắn sẽ giống như là một ông bố túm lấy cái thằng con trai đang cúp học này, đội đó lên, xách cổ nó lo cho tới trường học cho kỳ bằng được. Không đi. Thư Niệm tức giận tối tăm cả mặt mày. Cậu tôi không đi. Kha Lạc khẽ nhướng mày, cắn môi để lại những dấu răng mờ mờ. Tôi là rất sợ lúc trở về sẽ không thấy anh đâu nữa. Anh á, vừa muốn bỏ đi đúng không hả? Tôi biết anh là không thích tôi, nhưng mà tôi cần anh. Đầu của Thư Niệm va mạnh vào tường, vang lên một tiếng bộp. Cậu nuốt nước bọt, nhìn khuôn mặt phóng đại của Kha Lạc hiện ngay ra trước mắt, tay chân cũng đã cuốn cả lên. Nè, tôi sẽ không để cho anh đi đâu. Mặt của y trơ ra, mang theo một vẻ uất ức, ngữ khí cũng đầy cương quyết. Tôi thà để anh ốm mãi thì anh mới ở đây mỗi ngày để cho tôi chăm sóc anh. Trừ tôi, ai khác cũng không thể chạm tới anh. Thư Niệm hết đường lui, lại không còn hơi sức mà đẩy ra, chỉ còn biết gồng lưng mặc cho làn môi ấm áp của y dán lên, biết lấy cậu cọ sát lung tung một hồi lâu, dường như y phải cực lực khắc chế lại mới buông cậu ra. Bốn mắt nhìn nhau được một lúc, Kha Lạc khum tay ôm lấy mặt cậu, tuyệt vọng nói: xin lỗi. Tuy rằng chỉ là một nụ hôn lướt nhẹ ở trên môi mà thôi, nhưng Thư Niệm biết khuôn mặt căng thẳng quá mức của mình nhất định đang cứng đờ rất khó coi. Xin lỗi mà. Thiếu niên ghé sát môi của cậu, nhỏ giọng thì thào: chẳng qua là tôi không kiềm chế được. Tôi sẽ không ép buộc anh đâu. Thật đó. Tôi đến nằm trên giường ngủ, Thư Niệm không tài nào mà chợp mắt được. Nhiều ngày cứ thế lặng lẽ trôi qua. Vào khoảng thời gian này mà cậu vẫn giữ được sự tỉnh táo thì đây là lần đầu tiên. Có lẽ là bởi vì cơn khó chịu ở trong dạ dày. Vừa uống xong cử thuốc trước khi ngủ, cậu liền thấy buồn nôn, nhịn không được dỗ ra hết. May là không bị Kha Lạc phát hiện, bỏ bớt cử thuốc cũng không hề gì. Dù sao uống nhiều ngày rồi cũng không thấy hiệu quả. Giờ này chắc Kha Lạc đang trùm mền để mà ngủ ở trên ghế sofa trong phòng khách. Kha Lạc thật tâm đối tốt với cậu, nhưng đây hẳn không phải là yêu nhỉ? Sự cố chấp của Kha Lạc với cậu chẳng qua vì từ trước tới nay y thiếu người quan tâm, muốn tìm một chút hơi ấm ở nơi cậu mà thôi. Kha Lạc còn trẻ người non dạ, không phân biệt được lằn ranh mỏng manh của những cảm xúc, gây ra chuyện này với cậu đều chỉ vì xúc động nhất thời. Giả lại tính của y hãy còn con nít, bất thình lình tiếng cánh cửa khe khẽ mở ra, cắt ngang chuỗi ý nghĩ miên man không có điểm dừng này cứ quẩn quanh ở đâu đó trong tâm trí của cậu. Không cần nghĩ cũng biết người vừa mở cửa chính là Kha Lạc. Thư Niệm vội nhắm tịt mắt lại, giả ngủ để khỏi phải nghe giọng điệu lải nhải giống hệt như ông cụ non của y. Tiếng bước chân rón rén dừng lại ở nơi góc giường. Sau một thoáng im lặng, một bàn tay vuốt nhẹ lên trên mặt cậu. Thư Niệm không nhúc nhích, tiếp tục trò giả ngủ của mình. Bàn tay vuốt ve đơn na trong chốc lát rồi ngừng lại. Cậu nghe rất rõ tiếng thở dài của Kha Lạc. Hey, tại sao anh không chịu thích tôi vậy hả? Có phải tại anh thấy tôi quá nhỏ tuổi, hay tại tôi là con trai? Nhưng mà tôi sẽ đối xử với anh thật tốt, tốt hơn bất kỳ ai khác. Thật đó, tôi đã trưởng thành rồi, anh muốn gì tôi cũng có thể cho anh mà. Nên anh đó thích tôi đi, được không hả? Sự im lặng tiếp diễn thêm một lúc. Cậu cũng cảm thấy Kha Lạc nhẹ nhàng xốc chăn bò vào, sau đó ôm nghịch lấy mình. Từ giờ đến sáng còn đến tận 5 tiếng nữa. Tôi có thể ôm anh thêm 5 tiếng nữa, mỗi ngày sau này đều thấy thật hạnh phúc. Giọng của y si ngốc. Nè, sao anh lại sợ tôi như thế chứ hả? Tôi sẽ không làm gì anh nữa đâu. Lần đó chẳng qua là tôi không đúng. Bây giờ tôi chỉ cần được ôm anh là tốt rồi. Nhưng anh đó nhất định đâu chịu để cho tôi ôm, đúng không hả? Vì sao vậy chứ hả? Tôi thích anh mà. Ngày nào từ trường trở về, tôi cũng rất sợ. Sợ khi đẩy cửa vào nhà không thấy anh nằm ở trên giường. May mà bây giờ anh vẫn còn ở lại. Tôi xin lỗi, không phải là tôi cố ý muốn trộn thuốc ngủ vào thuốc anh uống đâu. Chỉ là vì tôi sợ anh sẽ thừa lúc tôi đang không có ở đây rồi lẻn đi mất. Tôi là không thể sống thiếu anh đâu. Tôi thích anh. Anh đó tuyệt đối là không hiểu đâu. Tôi thích anh thật lòng mà. Tôi cứ mong bệnh của anh đừng có chống khỏi. Như vậy thì ngày nào anh cũng sẽ nằm trong này để cho tôi chăm sóc anh, mãi mãi cũng không xa rời tôi. Những người khác đều không được quyền chạm vào anh. Xin lỗi, tôi biết tôi nghĩ thế là quá đáng lắm. Mang bệnh thật là không dễ chịu chút nào. Nhưng nếu như anh bỏ đi, tôi sẽ càng khó chịu hơn anh bây giờ cả vạn lần. Anh là đồ ngốc, sao lại không hiểu tôi yêu anh chứ hả? Cậu nhóc án trách một cách ấm ức và trẻ con, còn mang theo một chút nghẹn ngào. Sau đó môi lại có cảm giác mềm mại nóng rực đến quen thuộc. Thư Niệm bất ngờ không kịp đề phòng đờ người ra, làm cho Kha Lạc cắm cúi hôn cậu, bị dọa thoát người. Buông tay nghe tấp lự, cả buổi mới ấp úng. Anh là còn chưa ngủ hay sao hả? Giờ thời điểm như thế này thật khó mà nói ai mới là người xấu hổ hơn. Xin lỗi. Tiếng y nghe như là sắp khóc. Nè, anh đó, đừng giận nha. Tôi thực sự là không kìm được, tôi muốn ôm anh. May sao trong bóng tối không nhìn thấy đối phương. Bằng không Thư Niệm thật sự không biết là bản thân nên dùng vẻ mặt gì để đối diện với y. Đôi cánh tay đang ôm lấy thắt lưng của cậu siết lại thật chặt, cảm thấy thân người cao gầy nhưng lại đưa đến cảm giác vô cùng ấm áp, áp bách mà đè lên mình. Thư Niệm vội vung tay định đẩy y ra. Không được, cậu. Nè, hôn một cái là được rồi, chỉ là một cái hôn thôi mà, được không hả? Thư Niệm giữ yên tư thế đẩy người, nhưng cuối cùng lại không đành lòng mà đẩy y ra. Đầu tiên y ghé môi lên trán của cậu, tiếp đó từ từ mà dời xuống, từng chút một hôn lên hàng lông mày, rồi đôi mắt của cậu giống như là hôn một báu vật, tinh tế đến nỗi cả nửa phần da thịt cũng không bỏ qua, trân trọng lặp lại những nụ hôn từ tốn mà sâu lắng. Rốt cuộc khi chạm tới môi, cách y ngậm môi của cậu điên cuồng mút mát khiến cho cậu có cả ảo giác như là sắp bị nuốt gọn ấy. Khớp hàm bị tách ra, đầu lưỡi kiên quyết tiến vào thăm dò, cứ dây dưa đảo quanh, mạnh mẽ mà xâm lược cậu. Bàn tay đặt trên lưng của cậu cũng ra sức xoa nắng vuốt ve, kiên quyết ép chặt cậu vào thân thể trẻ trung hùng hực ấy. Hơi thở đậm mùi dục vọng và thứ cương cứng đè trên bụng của cậu khiến cậu không khỏi căng thẳng lên, nhưng chỉ có thể bị động khẽ nhếch môi mặc cho Kha Lạc hôn sâu, chờ đến khi nụ hôn nồng nhiệt dài đến bất tận ấy rốt cuộc cũng đã chấm dứt. Cả đầu của cậu cũng đã ngập mồ hôi lạnh. Kha Lạc tự nhiên nhẫn nhịn rời môi đi, khẽ thở hào hển, rồi dẫn cho chị buông tha, tiếp tục nhanh tay giữ lấy phần thắt lưng của cậu. Nè, để tôi ôm anh ngủ có được không hả? Tôi đó sẽ không làm gì hết cả, cho tôi ôm anh là được rồi, có được không hả? Ngữ khí dè dặt kiểu đấy làm cho lòng của cậu đau đớn thêm một trận. Cậu vẫn là thương Kha Lạc như trước đây, vẫn không muốn Kha Lạc sống một cuộc đời y như mình. Hy vọng Kha Lạc có thể tìm được một thứ hạnh phúc xa vời mà cậu không dám mơ tới. Nỗ lực muốn đem những điều tốt đẹp nhất đến cho Kha Lạc. Biết đâu chừng, nếu như cậu có thể mang tới hạnh phúc cho Kha Lạc, biết đâu chừng, chỉ cần một mình cậu chịu khổ là đủ rồi. Sau đó, tư niệm hạnh phúc nhắm mắt lại.